Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66 Phạm Tội Sườn Viết Sư Nam. Pháp Y Lục Nam đám người đi trước một bước lái xe chạy đến án mạng hiện trường. Lưu đội ngồi ở xe cảnh sát chờ Vinh Minh. Đại môn thực mau xuất hiện bóng người. Ông Cảnh Phục mang cảnh mũ hành ngọc đẩy cửa đi ra. Vinh Minh vội vội vàng vàng đi theo nàng phía sau. Lưu đội bóp tắt trên tay yên. Nhảy xuống xe cảnh sát. Đem vị trí tránh ra cấp hành ngọc. Làm nàng trước thượng xe cảnh sát. Theo sau đem nghi hoặc ánh mắt đầu đến Vinh Minh trên người. Sao lại thế này? Cô nương này như thế nào cũng đi theo lại đây. Vinh Minh nhún vai. Chính mình theo tới. Tuy rằng có quy định phạm tội sườn viết sư muốn đi theo một khối đi án mạng hiện trường. Nhưng nàng hôm nay vừa mới đi làm, nàng không đi theo án mạng hiện trường mọi người đều rất có thể lý giải. Ngược lại là An Hành Ngọc dứt khoát lưu loát làm người có chút kinh ngạc. Lưu đội gật gật đầu, đối nàng ấn tượng càng tốt, trước mặc kệ sườn viết năng lực thế nào, cái này chuyên nghiệp thái độ chính là đáng giá khẳng định. Lên xe đi, lưu đội vỗ vỗ Phạm Minh bả vai. Hai người đi theo thượng xe cảnh sát. Mấy người cũng chưa chú ý, thừa dịp tài xế lái xe chạy đến quanh hồ công viên khi tùy ý ở quần áo bên ngoài tròng lên cảnh phục. Nắm lấy trang sửa sang lại hảo, xe thực mau liền đến hung án hiện trường, mang lên khẩu trang, hành ngọc xuống xe, nơi nào cũng không thiếu xem náo nhiệt đám người, cảnh giới tuyến ngoại đứng không ít vây xem người, ghé vào cùng nhau nhỏ giọng nói chuyện. Nơi này khoảng cách thi thể phát hiện địa điểm cách xa như vậy. Cũng không biết có cái gì náo nhiệt đẹp, Vinh Minh nhún vai. Phun tào một câu, lướt qua cảnh giới tuyến. Phụ trách này một khu vực cảnh sát nhận được lưu đội. Hắn đi đến lưu đội bên người. Ánh mắt ở lạ mắt hành ngọc trên người dừng lại một cái chớp mắt. Giới thiệu nói, thi thể ở trong rừng cây. Là công nhân vệ sinh đi vào đi khi phát hiện. Tử trạng có chút thê thảm, bị tạp chung cái ót mất máu quá nhiều mà chết, hảo hảo một khuôn mặt cũng tất cả đều bị tạp hoa. Không biết là có bao nhiêu đại thù, lưu đội gật gật đầu. Nhìn về phía hành ngọc, dấu vết giám định khoa đồng sự so với chúng ta tới trước. Hẳn là đã ở bên trong, ta mang ngươi vào xe mơ siêu, cảnh sát cùng lưu đội nói chuyện khi. Hành ngọc biên nghe bọn họ đối thoại. Biên đánh giá chung quanh hoàn cảnh, nghe được lưu đội nói, nàng gật đầu nói, phiền toái, đi theo lưu đội hướng bên trong đi, cảnh sát lôi kéo dừng ở phía sau Vinh Minh, kia mới tới mỹ nữ là ai a? Nhìn xa lạ, lưu đội đối nàng nhưng thật ra rất chiều cố, ai không biết lưu đội tính tình tương đối lãnh ngạnh. Đối chướng mắt người đều lười đến phản ứng. Liền hướng về phía cô nương này không bởi vì ngày đầu tiên đi làm không đi theo gia cảnh. Lưu đội đối nàng ấn tượng liền tuyệt đối là thực hảo. Tưởng là như vậy tưởng, Vinh Minh vẫn là mở miệng giới thiệu nói. Phạm cục đặc xính tới phạm tội sườn viết sư, nghe nói là từ bao trong tay đoạt người. Còn cầm cái gì thưởng, tóm lại rất lợi hại, hành ngọc đã mang lên bao tay. Hướng trong nhiều đi vài bước. Liền thấy được mặt khác ăn mặc cảnh phục đồng sự, trong không khí còn không có tỏa khắp mùi máu tươi cũng trở nên rõ ràng lên. Phương diện này lộ có chút đầu, lưu đội nhảy xuống một cái tiểu sườn núi, quay đầu nhìn lại, hành ngọc nhẹ nhàng đuổi kịp, động tác không hoảng không loạn, nhìn đã như là thân kinh bách chiến, mà không phải lần đầu tiên tới xem xét án mạng hiện trường. Lưu đội lại nhịn không được ở trong lòng tán một câu. Đã tới rồi phát hiện thi thể địa phương, dấu vết giám định khoa pháp y đang ở thu thập chứng cứ. Hành ngọc đi phía trước đi rồi hai bước, mới thấy rõ cái kia thi thể toàn cảnh, cả người trần trụi, trên người nhìn không ra cái gì bị thi ngược sau dấu vết. Hẳn là không phải tính, phạm tội, sau đầu một đại than huyết, tất cả đều ngưng ở, trên mặt có rất nhiều độn khí tạp ra tới miệng vết thương. Đem một trương vốn dĩ hẳn là thật xinh đẹp mặt làm cho huyết nhục mơ hồ. Trong cục pháp y Lục Nam nghe được bên người có tiếng bước chân vang lên. ngẩng đầu nhìn Hành Ngọc liếc mắt một cái. Có thể thích ứng sao? Hành Ngọc bình tĩnh gật đầu. Lục Nam đối nàng hảo cảm càng cao chút, tuổi tuy rằng không lớn, nhưng biểu hiện thực chuyên nghiệp a. Đây là cái thứ hai tương đồng cách chết người chết. Ngươi có cái chuẩn bị tâm lý, ai cũng không biết hung thủ còn có thể hay không tiếp tục giết người. Đối với loại này án tử, mặt trên người giống nhau đều sẽ yêu cầu bọn họ mau chóng phá án. Hành Ngọc đánh giá hung án hiện trường vết máu. Này không phải đệ nhất hiện trường vụ án. Xem thi thể trên người xương sớm trình độ, hẳn là rạng sáng 3-4 giờ khi bị vận lại đây, nhưng này chung quanh là lão thành nội. Theo dõi thiết bị nghiêm trọng không đủ, chỉ cần hung thủ có ý thức tránh đi theo dõi thiết bị. Theo dõi thiết bị tuyệt đối không thể chụp được thân ảnh của nàng. Pháp y Lục Nam gật đầu. Không sai, thi thể bị nhiệt độ thấp bảo tồn quá. Khuân vác lại đây khi cái ót miệng vết thương đã ngừng huyết. Cụ thể tử vong thời gian phải đợi trở lại trong cục làm gan ôn kiểm tra, Hành Ngọc ngồi xổm xuống. Tự mình xem xét thi thể cái ót miệng vết thương, người chết hẳn là chịu quá hai lần tạp đánh, lần thứ hai mới là vết thương chí mạng, bởi vậy có thể phán đoán ra tới. Hung thủ sức lực so giống nhau nam tính muốn tiểu, nhưng so bình thường nữ tính muốn đại, bất quá không giống như là làm việc nặng, đảo như là thường xuyên tập thể hình. Nơi này không phải đệ nhất hung án hiện trường, hung thủ hẳn là ở một cái tương đối ẩn nấp địa phương hành hung. Nửa đêm khi mới đem thi thể vận tới nơi này, vô cùng có khả năng là người quen gây án, mặt bị độn khí hoa hoa. Đây là một loại điển hình cho hả giận cách làm, có khả năng là xuất phát từ đối người chết dung mạo ghen ghét. Lục Nam chờ nàng lật xem xong, mới tiếp đón người lại đây dọn thi thể. Hành Ngọc tiếp tục ở hung án hiện trường chung quanh qua lại quan sát. Ngẫu nhiên đem ánh mắt dừng ở thi thể trên người. Trong đầu không ngừng nghĩ sườn viết kết luận, đem một ít khả năng kết luận bảo lưu lại tới, một ít không thể nào bài trừ, dần dần khâu ra một cái bước đầu kết luận, thi thể bị dọn thượng cắn sau, mùi máu tươi càng đậm mơ siêu Hành Ngọc bên người phóng có vải bố trắng. Nàng đem vải bố trắng cầm lấy tới, nhẹ nhàng cái ở thi thể trên người, ánh mắt đột nhiên dừng ở thi thể ngón tay thượng, 10 ngón nhỏ dài trắng nõn. Làn da tinh tế, nhưng lòng bàn tay gian mang theo năm xưa vết chai, nhìn như là luyện dương cầm một loại nhạc cụ tay, trong lòng có suy đoán hiện lên, bất quá đây là cái thứ hai tương đồng cách chết người bị hại. Hành Ngọc còn phải hồi trong cục đi xem cái thứ nhất người bị hại hồ sơ vụ án. Sao xem xét xong hiện trường lúc sau, Hành Ngọc cùng lưu đội, Vinh Minh cũng thượng xe cảnh sát. Hướng trong cục chạy trở về, ngươi không sợ sao, ta lần đầu tiên tới án mạng hiện trường, phun ra rất nhiều lần, Vinh Minh hiếu kỳ nói, hái được khẩu trang sau Hành Ngọc như cũ là vẻ mặt bình tĩnh, không giống như là giả vờ, Hành Ngọc khai câu vui đùa, không đủ chuyên nghiệp, cũng không thể làm phạm cục đặc xính trở về, Vinh Minh ngẫm lại. Điều này cũng đúng, 23 tuổi đặc xính Nga. Không thể dùng lẽ thường tới đối đãi. Lưu đội hỏi, thế nào, có cái gì ý tưởng sao? Có một ít ý tưởng, bất quá ta tưởng hồi trong cục nhìn xem cái thứ nhất người chết hồ sơ vụ án. Lại chờ thi kiểm báo cáo ra tới, lưu đội hừ lạnh. Thủ đoạn như vậy hung ác, này đến bao lớn thù hận a? Hảo hảo một người tuổi trẻ mạo mỹ cô nương. Chết thời điểm liền mặt đều bảo không được đầy đủ. Xe cảnh sát thực mau ngừng ở hình cảnh đại đội dưới lầu. Hành Ngọc xuống xe, đi điều động cái thứ nhất người chết hồ sơ vụ án. Nghiêm túc lật xem một lần, hồ sơ vụ án thượng thi thể ảnh chụp dữ tợn, nhưng người chết sinh thời ảnh chụp lại là lúm đồng tiền như hoa. Diện mạo xuất chúng, thực dễ dàng làm nhân sinh ra hảo cảm tới, mà hồ sơ vụ án mặt sau còn có quan hệ với cái này người chết một ít tư liệu. Nàng đã từng đạt được một cái quốc tế dương cầm đại tái quán quân. Tuổi còn trẻ ở dương cầm lĩnh vực liền có chút danh tiếng. Hai cái người chết cách chết kém không lớn, nhưng so sánh với lần đầu tiên, hiện tại lúc này đây phạm án thủ pháp có rõ ràng cải tiến. càng thêm dứt khoát lưu loát, lưu lại manh mối càng thêm thiếu. Giống loại này theo bản năng cải tiến phạm tội thủ đoạn hung thủ. Nàng dám khẳng định, cái này hung thủ còn sẽ tiếp tục phạm án. Lưu đội nói, có bao nhiêu đại thù hận mới có thể hạ như vậy nặng tay. Nhưng càng thêm đáng sợ chính là, hung thủ cùng người chết chưa chắc phi thường thục, cần chỉ là bởi vì một cái rất nhỏ động cơ là được giết người người. Hành Ngọc đem hồ sơ vụ án thả lại đi, nhìn cơm trưa đã đến giờ. Đi theo lưu đội bọn họ đi ăn cơm siêu ở nhà ăn gặp được Phạm Cục. Phạm Cục nhìn đến nàng, bất đắc dĩ nói, nguyên bản còn tưởng cho ngươi một cái hoan nghênh nghi thức. Không nghĩ tới nghi thức không có tới, nhưng thật ra trước tới một vụ án mạng, án này ảnh hưởng lớn. Hiện tại mặt trên thúc giục vô cùng, trong cục đến trước đem án tử giải quyết rớt, Hành Ngọc lý giải nói. Đợi khi tìm được hung thủ sau. Vừa vặn có thể đem hoan nghênh nghi thức cùng khánh công nghi thức cùng nhau là mơ siêu ăn cơm xong. Hành Ngọc từ nhà ăn rời đi, đi đến lầu một khi nghe được cách đó không xa có khóc nháo thanh truyền đến. Nàng trong lòng vừa động, theo khóc nháo thanh đi qua đi, liền nhìn thấy hai cái quần áo ngăn nắp khéo léo trung niên phu thê đang ngồi ở trong phòng khóc. Ăn mặc cảnh phục đồng sự hẳn là vừa tới đi làm không lâu. Nhìn đến bọn họ gào khóc khóc lớn, một bộ luống cuống tay chân bộ dáng, Hành Ngọc lắc đầu, cất bước đi vào đi, tự mình đổ hai ly nước ấm đưa cho đôi vợ chồng này. Ôn Thanh nói mấy câu, phủng ấm áp ly nước, hai vợ chồng cảm xúc dần dần bình thản xuống dưới, đem người trấn an trụ sau, Hành Ngọc khiến cho tiểu đồng sự tiếp tục nhìn, nàng hướng bên trong đi. Hỏi phòng hồ sơ đồng sự đem người chết tình huống cùng đôi vợ chồng này tình huống điều ra tới cho. Nàng, người chết gia cảnh thực hảo, ở nhà người dưới sự trợ giúp khai một nhà trang phục công ty. Chính mình cũng là một người trang phục thiết kế sư, từ phòng hồ sơ ra tới, nhìn thấy đôi vợ chồng này cảm xúc đã ổn định, Hành Ngọc cúi xuống thân mình, dùng bình thản chung mang theo trấn an ý vị thanh âm nói. Ta muốn hỏi một chút, các người nữ nhi học quá Dương Cầm sao? Trung niên nam nhân có chút kinh ngạc, gật đầu nói, học quá, nàng ở Dương Cầm phương diện thiên phú thực hảo. Lão sư nguyên bản muốn cho nàng tiếp tục học đi xuống. Kết quả chiêu nhi nàng trên đường đối trang phục thiết kế sinh ra hứng thú. Liền từ bỏ Dương Cầm mơ siêu, hiểu biết xong này một tình huống. Hành Ngọc lại nhiều trấn an vài câu. Còn làm cho bọn họ làm chuẩn bị tâm lý. Vị này cảnh sát, các ngươi tìm được hung thủ sao? Nàng trốn không thoát đâu. Lệnh ái sự tình ta thật đáng tiếc, nhưng chúng ta sẽ không lại làm hung thủ tiếp tục phạm án. Vậy là tốt rồi, sao Hành Ngọc mới vừa trở lại văn phòng nơi kia một tầng lâu. Vinh Minh nhìn thấy nàng, hô, đang chuẩn bị đi tìm ngươi đâu? Mau tới. Phạm Cục muốn mở họp, Hành Ngọc gật đầu, đi theo Vinh Minh đi vào trong phòng hội nghị, mới vừa tiến phòng họp, Pháp Y Lục Nam liền đem mới mẻ ra lò thi kiểm báo cáo đưa cho nàng. Hung thủ thực cảnh giác, không lưu lại cái gì vân tay cùng lông tóc, thi thể tử vong thời gian là buổi chiều 5 giờ đến 6 giờ, Hành Ngọc tiếp nhận thi kiểm báo cáo lật. Xem, chờ phòng họp người đến đông đủ, 5 phút đồng hồ sau. Mọi người đến đông đủ, Phạm Cục nói, án này ảnh hưởng cực kỳ ác liệt, thị lãnh đạo chuyên môn cho ta gọi điện thoại, hạ đạt mệnh lệnh yêu cầu ở một vòng nội phá án. Nửa tháng trước cái thứ nhất người chết ngộ hại, hôm nay là cái thứ hai người chết ngộ hại, ai cũng không biết cái thứ ba người chết khi nào sẽ xuất hiện cho nên mọi người đều cho ta đánh. Lên tinh thần tới, ta biết các ngươi gần nhất làm liên tục rất mệt. Chờ hoàn thành cái này án tử sau ta cho các ngươi phóng cái giả hảo hảo nghỉ ngơi, nói đến nghỉ. Trừ bỏ những cái đó mới vừa tiến trong cục còn thiên chân tiểu cảnh sát ngoại. Những người khác căn bản không có bất luận cái gì phản ứng. Ở cảnh sát trong cục, lãnh đạo lớn nhất nói dối chính là ta cho ngươi nghỉ. Lời này nghe một chút liền tính, ngẫu nhiên Thái Dương từ phía Tây dâng lên nghỉ. Cũng không biết chính mình khi nào liền sẽ nhận được lãnh đạo điện thoại. yêu cầu ngươi chạy về cục cảnh sát xử lý án tử. Thuộc hạ cũng chưa phản ứng. Phạm Cục lắc đầu, cũng biết chính mình lời này không đáng tin cậy, nhưng nên động viên sĩ khí vẫn là muốn động viên. Hắn giơ tay một lóng tay Hành Ngọc. Hành Ngọc, án này ngươi có ý kiến gì không? Không ít người đều xoay ánh mắt đến Hành Ngọc trên người. Chờ nghe nàng trả lời, bọn họ đối vị này mới tới phạm tội sườn viết sư rất tò mò. Tuy rằng lý lịch rất lợi hại, nhưng rốt cuộc mạnh như thế nào? Bọn họ còn không có cái trực quan ấn tượng, án này vừa lúc có thể ước lượng nàng năng lực. Hung thủ là một người nữ tính, 20 đến 30 tuổi chi gian, dáng người so giống nhau nữ tính muốn cao gầy, sức lực cũng rất lớn, tướng mạo bình thường, ta suy đoán nàng thường xuyên xuất nhập phòng tập thể thao. Rất có khả năng là một người tập thể hình giáo luyện ngoại tại tính cách nội liễm mềm yếu. Có thể khiến cho người khác nói hết dục cùng biểu hiện dục. Trước khi học quá Dương Cầm, nhưng bởi vì phát sinh nào đó ngoài ý muốn không thể không từ bỏ Dương Cầm mơ siêu trả án nói. Có thể từ hai gã người chết thường xuyên xuất nhập nào một nhà phòng tập thể thao vào tay, dừng. Một chút, Hành Ngọc lại bổ sung nói, nếu từ phòng tập thể thao tra không đến cái gì dị thường. Lại đi cha một cha này hai gã người chết trước kia tham gia quá Dương Cầm phụ đạo ban, lưu đội ánh. Mắt một chút liền sáng lên, nếu chỉ là từ này hai phương diện vào tay, bọn họ lượng công việc liền đại đại giảm bớt, chúng ta lập tức phái người đi cha, có một cái cha xét phương hướng sau. Hội nghị thực mau kết thúc, đi ra văn phòng khi, người chết cha mẹ đang ở thang lầu gian khóc lớn. Nghĩ đến đã xem qua nữ nhi tử trạng, phụ trách an ủi Vinh Minh đau đầu đứng ở một bên. Nhìn thấy Hành Ngọc thân ảnh, một cái bước xa tiến lên, nịnh nọt cười một cái. An tỷ, ngươi có rảnh sao? Đôi vợ chồng này vẫn luôn ở khóc, còn nói muốn ở cục cảnh sát đợi cho hung thủ bắt giữ quy án mới rời đi. Này không phải hồ nháo sao, có việc cầu người. Vinh Minh xưng hô một chút liền biến thành an tỷ. Hành Ngọc nghe ra hắn ý tứ, là tưởng chính mình đi hỗ trợ Trần An, nói mấy câu công phu, kia hai đối phu thê liền hướng về phía Hành Ngọc cảm kích cười cười. Cho nhau nâng rời đi, từ bóng dáng xem qua đi, giống như trong nháy mắt già nua mười mấy tuổi, tuy rằng quần áo ngăn nắp, nhưng lưng lại cong đến lợi hại, cũng là tạo nghiệt, con gái một liền như vậy không có, Vinh Minh lắc đầu thở dài một câu. Hắn ánh mắt lại chuyển tới Hành Ngọc trên người. An tỷ, khai cái tâm lý phòng khám không thể so đương phạm tội sườn viết sư kiếm tiền sao? Người như thế nào nghĩ đến muốn tới đương phạm tội sườn viết sư? So với vui vẻ lý phòng khám, phạm tội sườn viết lĩnh vực càng cần nữa ta, Hành Ngọc nói xong. Hướng Vinh Minh phất phất tay, trước một bước xuống lầu rời đi, Trần An tồn tại người. Cái này lĩnh vực có rất nhiều người ở La Mơ Siêu so sánh với dưới. Nàng càng thích tìm ra tội phạm, Trần An vong linh, hết chương.